The Gamer Hệ Thống, chương 393, Tháp Corin, góc truyện audio.com. Sau khi đưa Lon về Nishinomiyako thì hắn và cô ấy liền tới sống ở trong nhà của Bulma. Tuy hắn thừa tiền để mua một căn nhà to lớn không kém gì nhà của Bulma ở trong thành phố nhưng hắn lại cảm thấy không cần thiết. Tòa nhà của tiến sĩ Brief và cũng là trụ sở chính của tập đoàn Capsule, nó rất lớn nhưng lại chỉ có vài người trong gia đình Brief ở lại mà thôi nên hắn liền dọn vào ở cùng. Gia đình Brief cũng rất chào đón hắn và Lon cùng với Mai vào ở cùng. Gia đình Brief có tổng cộng 4 người là tiến sĩ Brief, vợ của ông Panchi Brief, con gái lớn Tai Brief và cuối cùng là Bulma. Tai, chị gái của Bulma sinh vào năm 722 lớn hơn Bulma 11 tuổi hiện là một nhà văn chuyên viết truyện khoa học viễn tưởng được lấy cảm hứng từ chính nhân vật Zako trong bộ truyện Zako The Galactic Patrolman. Tai không sống trong dinh thự của nhà Brief nhưng vẫn thường xuyên trở về thăm gia đình mình. Hắn cũng đã nhiều lần gặp được Tai trong thời gian sống ở trong nhà của Bulma. Hôm nay đã là 2 tháng kể từ sau khi hắn cùng Lon tới sống ở nhà Brief rồi. Tiến sĩ Brief đã đi công tác xa nhà được khoảng 3 ngày nay đúng vào lúc Tai trở về thăm gia đình. Lúc này trong nhà chỉ có duy nhất hắn là đàn ông cùng với các cô gái mà thôi, đám robot phục vụ có thể bỏ qua không cần tính đến. Nhân lúc tiến sĩ Brief vắng nhà thì hắn lại cùng Panchi, vợ của tiến sĩ Brief và hai đứa con gái của ông tiến hành giao lưu kết hợp. Tiến sĩ Brief đã già rồi nên không thể chiều chuộng người vợ vẫn còn trong độ tuổi sung mãn của mình và để cho hắn nhân cơ hội này chiếm lấy người phụ nữ trưởng thành đầy quyến rũ này. Có thể nói tiến sĩ Brief đi công tác đã biến nơi này thành hậu cung riêng của hắn. Bulma, Panchi, Tai, Mai và Lon thay nhau phục vụ hắn trong thời gian này. Sau đó một tuần tiến sĩ Brief đi công tác trở về thì cũng chỉ khiến việc hắn thông đồng với các cô gái trở nên kín đáo hơn một chút chứ không hề dừng lại. Ngày hôm nay sau khi bơm tinh hoa của mình vào bên trong vợ con của tiến sĩ Brief thì hắn ôm mấy cô gái suy nghĩ một chút. Phó bản này có thời gian khá là dài nên hắn cần có chút quy hoạch thì hơn. Sau chưa tới 6 tháng nữa là đến kỳ Tenkaichi Budokai Tiên Siêu Giao Huy Thiên Hạ Nhất Võ Đạo Hội lần thứ 21 rồi. Với sức mạnh của hắn thì hắn dư sức giành được giải quán quân của kỳ võ đạo hội này nên không cần phải lo lắng tới quan trọng là hắn làm gì trong thời gian còn lại. Hắn không phải kẻ chỉ biết điên cuồng tu luyện như mấy võ sư khác mà hắn là gamer. Mà đã là gamer thì sao có thể bỏ lỡ các event và bắt trong game được. Hắn phải lợi dụng những lỗ hổng trong phó bản này để kiếm lợi cho mình mới được. Trong những thứ xuất hiện trong phó bản này thì thứ đầu tiên mà hắn nghĩ tới đó chính là Senju, Xiên Đô Tiên Đậu. Nó chính là thứ thần dược có thể giúp người khác khôi phục vết thương cho dù nặng đến đâu chỉ trong nháy mắt. Chỉ cần chưa chết Senju có thể khôi phục lại 100% như trạng thái đỉnh cao cả về sinh lực, thể lực hay là năng lượng. Thứ này mà kết hợp với đặc tính tăng cao sức mạnh mỗi khi cận kề cái chết của Saiyan thì phải gọi là bắc của bắc. Thứ này chỉ có trong tay của Seneko, Xiên Mao Tiên Miêu Corin mà thôi. Trong tay của thần mèo Corin ngoài Senju ra thì còn có Chosin Sui, Chao Sen Xoay Siêu Thần Thủy nữa. Khác với Chao Sen Xui, Chao Sen Xui siêu thánh thủy chỉ là một bình nước lã thì Chosin Sui mới thật sự là nước thánh. Chosin Sui có thể kích thích tiềm năng của một người để nó sớm bộc lộ ra ngoài và nâng cao sức. Góc truyện audio.com, mạnh của người đó, có điều nó chỉ có tác dụng khi mà người uống nó chưa đạt đến giới hạn tối đa của tiềm năng và phải chịu đựng được cơn đau đớn dằn vặt của Chosin Sui. Cho tới nay thì mới chỉ có duy nhất Son Goku là người sống sót sau khi uống Chosin Sui, còn những người trước đó đều đã chết vì không chịu được cơn đau mà Chosin Sui mang lại. Corin cũng đã từng dùng nó nhưng đã nôn ra hết và Yajirobe đã nếm thử một tí tẹo Chosin Sui nhưng không thể bằng Goku được. Trong một phần ngoại truyện thì Yamcha cũng từng sử dụng Chosin Sui và sống sót được. Ngoài ra thì phía bên trên đỉnh tháp Corin còn có thần điện của Kamisama nữa. Nói chung là ngoài 7 viên ngọc rồng những thứ có giá trị nhất đều tập trung ở thánh địa Corin cả. Hắn đã quyết định tới đó một chuyến để lấy thứ mình muốn. Sáng ngày hôm sau hắn liền chuẩn bị khởi hành tới thánh địa Corin. Anh không mang theo gì sao? Bulma hỏi. Anh sẽ quay trở lại ngay thôi, các em cứ ở nhà chờ anh về nhé, hắn mỉm cười nói với các cô gái. Nói xong thì hắn liền dùng Buku Jutsu bay thẳng lên trời, xung quanh hắn xuất hiện một quầng sáng của Ki để lại một vệt dài ở phía sau. Hắn bay được một đoạn thì liền mở ra đôi cốt linh dực và tốc độ của hắn được nâng lên gấp 4 lần. Chỉ trong một thời gian rất ngắn hắn đã bay tới thánh địa Corin, hắn có thể nhìn thấy được từ phía xa có một chiếc cột rất cao chọc thẳng từ dưới đất xuyên qua những đám mây trên trời. Hắn lập tức đổi hướng và bay chéo lên phía trên. Thần mèo Corin đang ngồi ở trên tháp Corin và quan sát thế giới loài người thì bỗng nhiên nó cảm thấy có một luồng khí cực kỳ lớn đang lao thẳng về phía thánh địa Corin. Cái quái gì vậy, ta chưa từng thấy lượng khí lớn kinh khủng như vậy bao giờ cả. Thần mèo Corin tỏ ra hoảng sợ, nhưng trước khi thần mèo Corin kịp làm ra phản ứng gì thì hắn đã tiến cận tháp Corin rồi. Hắn liền bay vào bên trong đỉnh tháp Corin và nhìn thấy một con mèo béo đang đứng bằng hai chân tay cầm một chiếc gậy gỗ nhìn hắn bằng đôi mắt híp của mình. Xin chào thần mèo Corin, hắn cúi đầu chào thần mèo Corin. Dù sao thần mèo Corin cũng đã 800 tuổi rồi, lớn hơn hắn rất nhiều nên cúi đầu chào một cái cũng chẳng mất mát gì. À, xin chào, cậu là ai vậy? Thần mèo Corin hơi bối rối. Thần mèo Corin đã thử cố đọc suy nghĩ của hắn nhưng lại không thể thành công. Hắn đứng đó mà mỉm cười, hắn biết thần mèo Corin vừa thử đọc suy nghĩ của hắn. Bây giờ với lượng in vượt trội của hắn mà lại có thể để thần mèo Corin đọc được suy nghĩ của mình thì thật sự là quá cùi bắp rồi. Thần mèo tỏ ra bối rối khi xuất hiện một kẻ không chỉ mạnh quá sức tưởng tượng của mình mà phép đọc suy nghĩ lại còn vô hiệu nữa. Thấy thần mèo Corin bối rối thì hắn cũng không định làm khó nó nữa mà mở lời. Hôm nay tôi mạo muội tới đây gặp thần mèo Corin là để xin ngài phương pháp gieo trồng senju và muốn uống thử chô xin xui của ngài một lần. À, về việc phương pháp trồng senju thì cũng dễ thôi nhưng còn chô xin xui thì ta không chắc chắn cho lắm. Nói đến chô xin xui thì thần mèo Corin hơi do dự, nó rất là nguy hiểm, cậu đã mạnh như vậy rồi sao còn muốn uống thử nó làm gì chứ? Hắn biết thần mèo Corin không hề tiếc chô xin xui mà là đang thật sự lo lắng cho hắn. Xin thần mèo cứ yên tâm, tôi chỉ muốn thử xem tiềm lực của mình đến mức nào mà thôi, hắn nói, với lại sau này sẽ còn có nhiều kẻ địch rất mạnh tới tấn công trái đất. Góc truyện audio.com, nên tôi cần phải trở nên mạnh hơn nữa. Cách chương.